Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1733, núi lửa khốn cảnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng làm sao cũng không biết bên ngoài Mặc Liên Thành sớm cho là nàng chết. Sớm thương tâm gần chết, kém chút nhảy xuống núi lửa tự tử. Thành Thành, ngươi muốn sống được thật tốt. Nàng nhắm mắt điều dưỡng, nhưng trong cơ thể linh khí vẻn vẹn hơi động, liền giống có thành tựu trên vạn châm đồng dạng đâm vào thân thể. Vô cùng thống khổ, Long lão đầu đột ngột nói. Chủ nhân, người tạm thời tĩnh dưỡng khá hơn chút. Tĩnh dưỡng, cần bao lâu? Bây giờ không chủ động dùng linh khí chữa thương, có thể mau sớm khỏe à? Người nào biết rõ thánh đàn còn có thể kiên trì bao lâu? À, người có biết không? Nó có thể kiên trì bao lâu? Khúc Đàn Nhi dò hỏi. Kém chút quên, còn có hắn có thể hỏi thăm. Long lão đầu trầm ngâm nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Người trực tiếp hỏi nó là xong. Hỏi ai? Chẳng lẽ nói thánh đàn cũng có khí linh? Nên có đi. Nàng cảm thấy cái thế giới này thật huyền huyễn. Tịch Diệt Roi bên trong giấu cái một cái long hồn. Nàng đầy đủ kinh ngạc. Nàng tiếp nhận, lại có huyền bài bên trong khí linh. Mới sinh linh trí, giống như là thuần trắng hài nhi đồng dạng. Nàng cũng tiếp nhận, được rồi, thánh đàn cũng có. Sẽ giống như là long lão đầu loại này trí tuệ thành thục. Vẫn là giống huyền bài khí linh những cái kia tỉnh tỉnh mê mê. Bất quá, sau đó, mặc kệ nàng dùng cái gì biện pháp đều không thể cùng thánh đàn trao đổi. Cuối cùng, nàng lại hỏi long lão đầu. Ngươi nói, thánh đàn đến cùng có hay không khí linh? Nửa ngày, long lão đầu mới chi chi ngô ngô nói. Chủ nhân, hắn là không muốn lý ngài. Cái gì? Khúc Đàn Nhi giật mình. Nàng là bị ghét bỏ. Còn có tính tình đây. Có quái tính tình khí linh. Được rồi, cái này ra hỏa nghiêu. Tục lại nói, có tính tình đại biểu có thực lực. Nàng nghe nó là được. Khúc Đàn Nhi nghiêng dựa vào thánh đàn một cái thú điêu bên cạnh. Trêu chọc nói, thánh đàn lão đại, nghĩ biện pháp thôi, làm sao mới có thể đi ra. Thánh đàn lão đại không về âm thanh. Nàng mặt sạm lại, được rồi, vẫn là chính mình nghĩ biện pháp. Bất thình lình, thánh đàn chính mình động. Nàng hơi giật mình, tiếp lấy. Thánh đàn không phải hướng miệng núi lửa phía trên rời, mà là hướng bên trong chỗ sâu bay đi. Không phải hướng xuống, mà là nghiêng nghiêng đi lên. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ không biết nó muốn làm gì. Cuối cùng, nó đứng ở một chỗ. Tại phía trước không có nham tương cũng hỏa diễm. Nàng thần kỳ nhìn thấy một gốc thực vật. Tại phía trên vách đá một góc nào đó lên. Xanh biếc dây leo. Phía trên còn mang theo 7, 8 cái hỏa hồng kỳ quái trái cây. Tiên diễm ướt át, phi thường mê người. Khoảng cách mấy chục trượng đều cho người được một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Chỉ là, loại trái này lớn lên có chút kỳ quái. Nói kỳ quái là chỉ trái cây hình dạng. Có chút uốn lượn, trường hình. Có một cái người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nàng lại không kiến thức cũng hiểu biết. Cái kia trái cây không phải bình thường đồ vật, khẳng định là một loại nào đó chân quý linh quả. Cùng Mặc Liên Thành lâu như vậy, có phải hay không linh dược? Nàng vẫn có thể liếc mắt phân biệt đi ra. Nhưng là, chẳng lẽ Thiên Phạt Thành chủ không có xuống tới qua a? Quan sát tỉ mỉ, bất thình lình phát hiện, cái này vị trí không dễ dàng phát hiện. Bởi vì cái gì? Là bởi vì nàng bây giờ còn đang giữa không trung, là rất cao trên không, mà vừa lúc trên không có khối tầng nham thạch, lộ ra một cái bình đài tới, mà cái này nhàn nhạt hương thơm, đoán chừng cũng là bởi vì trái cây thành thục, mới có mùi thơm. Nàng không hề động, cũng không nghĩ người bình thường dạng kia nhìn thấy bảo vật liền đi qua thu lấy. Tại nàng ấn tượng bên trong có loại này kỳ chân địa phương, khẳng định sẽ có cái gì yêu thú ẩn núp. Nhưng chờ thật lâu cũng không có. Kỳ quái, Làm sao không có lợi hại yêu thú? Cùng nàng trong tưởng tượng không hợp. Hoặc là cái này yêu thú ẩn núp quá sâu. Cách chương.